Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 217, niệm tình ngươi là hoàng thượng, lần này ta không đánh mặt. Góc truyện audio.com. Editor thơ thơ thấy quận quân đã có kế hoạch, Hương Lan nhận lấy thoi vàng, gật đầu nói, Hương Lan phải đi làm ngay. Lâm Dương Nhi ngưng thần, liên tục dặn dò, nhớ lấy, chuyện này cần phải làm cho tốt. Tuân lệnh, Hương Lan vén áo thi lễ, liền lui xuống. Điện thái hòa khác trong thiên điện, một mảnh vắng lặng. Ở trong chính điện, ở giữa đặt một lò sưởi lớn, lửa than bên trong lò sưởi lấp lánh vô số ánh sao, mang đến hàng loạt ấm áp. Tấm màn màu vàng theo người đi lại, hơi dương nhẹ. Triệu Phong Nguyên kéo Đồng Khanh đến bên cạnh tấm màn, thúc giục nàng. Mau, thừa dịp người tới trước, ngươi thay xiêm áo cung nữ nhanh lên một chút. Tho tho, y phục cung nữ ta đã mặc trước ở bên trong, đây cũng là chỗ tốt của mùa đông, coi như mặc y phục nhiều, cũng không có ai sẽ hoài nghi. Đồng Khanh giả trang thị nữ của Phong Nguyên quận chúa, đi theo xâm nhập vào bên trong hoàng cung, nàng đang bận cởi áo khoác trên người xuống. Triệu Phong Nguyên nói, sau khi ngươi thay xong xiêm áo, liền nhanh chóng từ cửa sổ chạy ra ngoài, hoàng cung ngươi còn quen hơn so với ta, làm sao ẩn núp, tin tưởng ngươi đã tính xong, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có như vậy. Lúc này, Đồng Khanh lại đột nhiên dừng lại động tác, ngước mắt nhìn nàng, thở dài một hơi thật sâu nói. Phong Nguyên, là Đồng Khanh ta xin lỗi ngươi. Đáy mắt Triệu Phong Nguyên nhanh chóng thoáng qua một tia thất ý, nhỏ giọng nói. Chuyện này có quan hệ gì với ngươi đâu? Chẳng lẽ ta còn không hiểu sao? Vô luận ra sao, A Hâm đều sẽ không lấy ta, nữ nhân hắn yêu thích là da mịn trắng, tư thái yểu điệu, ta đây dũng mãnh tráng kiện, sẽ lọt vào mắt xanh của hắn sao? E rằng tránh xa cũng không kịp, hoàng hậu của hắn coi như không phải thiên mệnh dương nữ cũng sẽ là nữ nhân khác. Đồng Khanh vẫn rất không yên lòng nhắc nhở nàng nói. Vô luận không bao lâu, Lưu Hâm đã là một hoàng đế rồi. Xưa đâu bằng nay, đợi lát nữa gặp mặt, ngàn vạn lần ngươi đừng kích động, ngàn vạn lần đừng chọc tới tai họa. Biết được Triệu Phong Nguyên tính toán vào cung, nàng nhân tiện đi theo nàng ta vào cung, Lưu Hâm vì trấn an Triệu gia, nhất định sẽ tiếp kiến nàng, chỉ là nàng vẫn lo lắng nàng ta sẽ nhất thời xúc động. Tho tho, Triệu Phong Nguyên liên tục bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta cũng chỉ tới tìm hắn muốn một công đạo, tuyệt đối sẽ không ra tay. Ta sẽ bình tâm tĩnh khi uống trà chờ ngươi trở về, đến lúc đó ta lại mang theo ngươi xuất cung. Đồng Khanh nói, như thế này vô luận Lưu Hâm nói gì, ngươi cũng đừng nóng giận, hắn nhất định sẽ nói ra điều kiện hậu đãi bồi thường, ngươi liền toàn bộ đồng ý thôi. Ở nơi này lập tức tiếp nhận điều kiện, đối với ngươi và Triệu gia đều có chỗ tốt, ngược lại còn là tai họa trước mắt, tóm lại ta hy vọng ngươi có thể nhẫn nhịn tức giận nhất thời. Đang trong khi nói chuyện, lúc này, ở cửa lại truyền đến một trận huyên náo của tiếng bước chân, sau đó dừng ở cửa, ngay sau đó nghe Lưu Hâm phân phó. Tất cả các ngươi đều lui ra đi, Trẫm muốn đơn độc cùng Phong Nguyên quận chúa nói chuyện. Tuân lệnh, bóng đen ngoài cửa, nhanh chóng lui ra, ngay sau đó, cửa bị chậm rãi đẩy ra. Triệu Phong Nguyên thấy thế, lập tức liếc về phía Đồng Khanh. Tiện tay để tấm màn xuống, đi ra cổng vòm tròn, nghênh đón, quỳ trên đất nói. Triệu Phong Nguyên tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn nàng bộ dáng tráng kiện dũng mãnh, mười phần như đấng mày râu. Nơi nào có nửa phần tư thái nữ nhân mềm mại đáng yêu đâu. Góc truyện audio.com. Lưu Lăng Cố đè xuống không hài lòng trong lòng đối với nàng, khóe miệng nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa nói. Quận chúa bình thân, tho tho, hắn phải trấn an nàng mới đúng. Tạ, hoàng thượng, Triệu Phong Nguyên nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất. Lưu Hâm liếc tấm màn phía sau rủ xuống giày cộm nặng nề, mang theo vài phần hoài nghi từ từ mở miệng hỏi. Phía sau tấm màn, hình như có người sao? Triệu Phong Nguyên lập tức đáp lời. Khởi bẩm hoàng thượng, phía sau tấm màn, là mấy tên thị nữ theo Phong Nguyên vào cung. Đôi con mắt Lưu Hâm nhìn chằm chằm tấm màn này khẽ phiêu động trầm giọng hỏi. Nếu là thị nữ của quận chúa, vì sao ẩn thân ở phía sau tấm màn, không ra bái kiến Trẫm đây? Triệu Phong Nguyên nói, từ trên xuống dưới trong phủ Triệu tướng quân, không phân nam nữ lão ấu, đều chuyên cần luyện võ nghệ, vì vậy coi như chỉ là thị nữ nho nhỏ, lại dũng mãnh có lực, làn da ngăm đen, thân thể tráng kiện, cho các nàng đi ra kiến giá, chỉ sợ sẽ đụng phải hoàng thượng. Lưu Hâm giơ tay lên nói, không có gì đáng ngại, để cho họ đi ra đi. Vì vậy Triệu Phong Nguyên xoay người, nói với thị nữ phía sau tấm màn. Các ngươi ra ngoài bái kiến hoàng thượng đi, không được thất lễ. Tho tho, chốc lát thấy tấm màn vừa dày vừa nặng hơi bị vén lên, năm thị nữ thân hình cao lớn, hình thể hùng tráng uy vũ, theo thứ tự đi về phía trước nối đuôi ra. Thấy thế, khóe miệng Lưu Hâm co quắp rút ra. Thị nữ của Triệu Phong Nguyên quả thật không giống bình thường, dũng mãnh tráng kiện cũng không thua cho nàng một chút nào. nữ nhân này thật tốt, vì sao không có ở trong phòng đánh đàn thêu hoa cố tình học nam nhân vung đao múa kiếm tự biến mình thành dũng mãnh như thế chứ? Nô tỳ bái kiến hoàng thượng. Bọn thị nữ cùng nhau quỳ xuống đất tham bái. Lưu Hâm rất không vui giơ tay lên nói. Toàn bộ các ngươi lui ra đi, đến ngoài điện chờ đợi. Vâng, bọn thị nữ dập đầu trước hắn, liền nhất nhất lui xuống. Cho mọi người lui xong, trong thiên điện, hoàn toàn yên tĩnh, Lưu Hâm ngước mắt nhìn Triệu Phong Nguyên, cũng trầm mặc không nói. Triệu Phong Nguyên liếc thấy Lưu Hâm khẽ rũ xuống khóe miệng, trong lòng nàng lập tức lại hận đối với hắn không dứt. Đồng Khanh vừa mới tha thiết khuyến cáo, đã sớm quẳng ra sau đầu, vì vậy mở miệng nói. Nếu hoàng thượng không có chuyện khác nói, như vậy xin cho Phong Nguyên lui xuống, ta phải đi tìm Thái Hậu giải oan, ta còn muốn quỳ gối trước bài vị tiên đế, khóc giống lên, sau đó đi tìm chúng thần cùng chư vương trong triều tho tho. Để cho bọn họ phân xử thử, hoàng thượng hủy hôn cưới người khác có phù hợp công bằng lễ nghĩa hay không? Nghe vậy, sắc mặt của Lưu Hâm lập tức trầm xuống, hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong Nguyên, lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi muốn bồi thường gì? Cho phụ thân ngươi thăng quan tiến tước. Ban thưởng ruộng tốt ngàn mẫu, vô luận ngươi muốn cái gì, trẫm cũng sẽ đồng ý, thật ra thì trước khi tới, trẫm cũng định phong phụ thân ngươi làm hầu tước rồi, chỉ cần ngươi chịu lùi một bước khuyên phụ thân ngươi vào triều, ngay trước mặt chúng thần trong triều chủ động thỉnh cầu từ hôn. Tiếng của hắn còn chưa dứt, lại thấy cặp mắt Triệu Phong Nguyên chừng so với châu vẫn còn lớn hơn, lỗ mũi phun ra khí tức, nàng tức giận đằng đằng đưa tay, nặng nề vỗ bàn bên cạnh một cái. Bóp, một tiếng vang thật lớn, thấy bàn gỗ tử đàn kiên cố trong giây lát đã trở thành mảnh vụn. Lưu Hâm thấy thanh thế này áp đảo, sắc mặt nhất thời tái nhợt một hồi. Khóc chuyện audio.com, bị sợ đến liền lùi lại mấy bước vội vội vàng vàng nói. Triệu Phong Nguyên, ngươi đừng xúc động, trẫm là hoàng thượng, ngươi biết mạo phạm hoàng thượng, sẽ có kết quả thê thảm gì sao? Triệu Phong Nguyên hung tợn nhìn hắn chằm chằm, quát lên. Vừa muốn bỏ rơi, vừa muốn danh thanh. Lưu Hâm, ngươi đừng nghĩ quá hay. Thấy nàng không chỉ không có thức thời, biết khó mà lui, ngược lại còn lớn tiếng với hắn, vô cùng thất lễ, Lưu Hâm thẹn quá hóa giận nói. Càn rỡ, chấm nể tình mặt mũi của tiên đế, không muốn làm quá tuyệt tình, dựa vào ngươi một cái phủ triệu tướng quân nho nhỏ. Chấm còn không để ở trong lòng, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, biết khó mà lui, chấm chắc chắn sẽ bồi thường cho ngươi phong phú. Tho tho, lời còn chưa nói hết thì thấy Triệu Phong Nguyên ngước lên, giống lớn một tiếng. A, tiếng hô chưa dứt liền trong khoảnh khắc, nàng không nói hai lời, đột nhiên chạy tới, sau đó hung tợn nhào tới trên người của Lưu Hâm. Động tác lưu loát áp chế hắn ở phía dưới thân thể. Lưu Hâm bất ngờ không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Triệu Phong Nguyên hung ác động ngã, còn bị nàng áp chế dưới thân. Triệu Phong Nguyên đáng chết lại dũng mãnh cường tráng, vậy mà phạm thượng dám can đảm đè hắn dưới thân, hắn vừa vội vừa giận. Vội vàng nói, Triệu Phong Nguyên, ngươi thật là to gan, trẫm là hoàng thượng đó. Triệu Phong Nguyên nổi giận đùng đùng đối với hắn, giận dữ hét. Nể tình ngươi là hoàng thượng, lần này ta không đánh mặt. Ngươi dám, Lưu Hâm giận đến mặt đỏ lên, nổi giận mắng. Ngươi dám phạm thượng, trẫm tuyệt không tha cho ngươi, trẫm muốn giết cả nhà ngươi, giết cửu tộc ngươi. Triệu Phong Nguyên tức giận khó nhịn, nàng trợn to cặp mắt từ trên nhìn xuống, liếc xéo nam nhân dưới người nói. Tốt, ngươi đi chiếu cáo thiên hạ, Triệu Phong Nguyên ta dám can đảm phạm thượng, đánh hoàng thượng tàn bạo, vì vậy giết ta, xem thiên hạ có tin tưởng ngươi không? Chuyện như vậy sẽ không ai tin tưởng, chúng thần chỉ biết nói hoàng thượng hủy hôn phụ nghĩa, vì vậy kiếm cớ giết chết vị hôn thê, vẫn còn giết cả nhà của nàng, sẽ để cho nước miếng của chúng thần dìm chết đuối gã hoàng thượng này, đến lúc đó nhìn chư vương lễ tạ thần không muốn để cho ngươi lên ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Tho tho, dứt lời, liền một quyền nặng nề vung xuống. Trong thiên điện lập tức truyền đến mấy tiếng kêu rên. Lại nói Đồng Khanh leo cửa sổ từ điện Thái Hòa ra sau, liền lặng lẽ đến Từ Ninh Cung. Từ Ninh Cung vắng lạnh khác thường, tôi tớ hầu hạ Thái Hậu thiếu rất nhiều so với trước đây. Dĩ vãng tôi tớ vây quanh, bộ dáng châu vòng thúy lượn quanh, đã sớm không còn thấy nữa, trong sân chỉ có thưa thớt mấy tên cung nhân. Nàng dọc theo hoa kính, dễ dàng tránh được mấy tên cung nữ cùng nội thị từ cửa sổ đại điện khác bỏ đi vào, rất nhanh, liền đến bên trong tầm điện. Lúc này, trước tầm điện của Thái Hậu tới hai tên thái y nội thị, đưa tới một chén thuốc, một nội thị lớn tuổi hơn tên kia, lạnh lùng nhìn về phía A Tú canh giữ ở phòng ngoài tầm điện của Hoàng Thái Hậu nói. Chén thuốc của Thái Hậu đã đưa tới, ngươi đưa vào nhanh lên một chút đi. Vâng, A Tú lấy ra chén thuốc, hai tên nội thị này liền lập tức xoay người rời đi, vậy mà không có theo quy củ trong Hoàng Cung, phải đợi đến sau khi Thái Hậu dùng xong chén thuốc, sau khi xác nhận không có những phân phó khác sẽ rời đi, một khắc cũng chưa từng ở lâu. Tho tho, góc chuyện audio.com, Sau khi hai tên nội thị đó rời đi, lúc này, thấy A Tú lại dùng thìa múc một muỗng thuốc đưa vào trong miệng của mình, đợi chốc lát, lúc này mới bưng chén thuốc vào phòng trong. Chốc lát, trong phòng truyền đến tiếng của A Tú, Thái Hậu, nên uống thuốc, cút ngay, ngoài cửa sổ ngăn cách lụa mỏng, lặng lẽ nhìn lại thấy Thái Hậu giận dữ mắng mỏ một tiếng, hất chén thuốc trong tay A Tú vung lên, khoảnh khắc một tiếng vang thật lớn, tiếng chén thuốc rơi xuống, tan nát dưới đất, nước thuốc vẩy đầy đất. A Tú lập tức ngồi chồm hổm xuống, vội vàng dọn dẹp, vừa lên tiếng nói. Thuốc này là A Tú không dễ dàng mới cầu được, Thái Hậu không uống thuốc, bệnh làm sao khỏi được. Thái Hậu nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói. Ngươi ít giả tình giả ý đi, sao ai ra biết ngươi sẽ không nhân cơ hội hạ độc hại ai ra chứ. Xong đi hân hoan khoe với tân chủ tử của ngươi. A Tú nghe xong, không nhịn được nước mắt nói. A Tú tự biết tội đáng chết vạn lần, nhưng ở bên trong lòng của A Tú, đúng là không có ý hãm hại Thái Hậu, chỉ tại A Tú ngu muội, không phân rõ chuyện nặng nhẹ, A Tú hối tiếc không kịp. Nàng chưa kịp nói xong, Thái Hậu đã phất tay áo nổi giận nói. Đủ rồi, ai ra không muốn nghe ngươi nữa, ngươi mau cút đi, ai ra không muốn gặp lại ngươi. Dứt lời, bà lại nằm về trên giường. Tho tho, A Tú lau khô nước mắt vội vàng dọn dẹp trên mặt đất, không bao lâu sau, liền bưng mảnh bể, bước ra cửa điện. Đồng Khanh bên ngoài cửa sổ thấy được thừa dịp này, lập tức chui vào. Nàng bước nhanh tới trước giường Thái Hậu, nhỏ giọng kêu. Thái Hậu, A Hát, Đồng Khanh, là ngươi sao? Liếc thấy nàng đột nhiên xuất hiện ở trong tầm điện, Thái Hậu cực kỳ kinh ngạc, vội vàng hỏi. Đồng Khanh, làm sao ngươi tới đây? Hoàng Nhi đâu? Hắn giờ tốt không? Ngươi có biết bây giờ Hoàng Nhi của ai ra ở nơi nào hay không? Cách chương.